Kẻ thù không đội trời chung của tôi cuối cùng cũng phá sản. Chương 21, trước kia anh ta có bạn gái không? Góc truyện audio.com. Suốt một đêm, Kỳ Nhiên không được ngon giấc. Tần Mãn không vói tay vào chăn của cậu, cũng không ngáy hay nói mớ, nhưng cậu vẫn lăn qua lăn lại không ngủ sâu vì Tần Mãn liên tục xuất hiện trong giấc mơ của mình. Giấc mơ quá đáng nhất chính là Tần Mãn gặm sạch mũi của cậu. Đêm nay đã được định sẵn rằng cậu sẽ bị cái mũi ám ảnh. Vậy là sáng hôm sau Kỳ Nhiên dậy rất sớm, vào phòng tắm rửa mặt. Trên bồn rửa mặt có hai cái dao cạo râu, có một cái là đêm qua Tần Mãn để vào. Phía dưới có thêm một chiếc cốc đánh răng, để ngay bên cạnh cốc của cậu, đã thế hai cái bàn chải còn quay mặt vào nhau. Kỳ Nhiên cầm bàn chải của mình, vừa đánh răng vừa đánh giá bản thân qua gương, cậu cảm thấy bọng mắt của mình lại có thêm một tầng xanh tím. Trả tới trả lui, cậu đột nhiên vươn tay tóm lấy cốc đánh răng của Tần Mãn, dằn mạnh nó sang một góc xa cách cái cốc của mình. Lúc đi ra thì Tần Mãn đã dậy, anh dựa nửa người trên giường xem di động, sau khi nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên. Em dậy sớm thế, Kỳ Nhiên làm lơ anh, ngáp dài một cái. Tần Mãn đứng dậy trước khi vào phòng tắm còn hỏi. Cùng đi chạy bộ nhé. Nói đến đây, Kỳ Nhiên mới nhớ ra đã lâu cậu không vận động, có lẽ vì vậy nên đêm qua mới mất giấc. Không đi, Kỳ Nhiên mỉa mai, trò của người già. Tần Mãn rửa mặt xong rồi ra ngoài, đúng lúc nghe được Kỳ Nhiên đang gọi điện. Vẫn sớm, sắp 8 giờ rồi, dậy nhanh lên, đến phòng gym. Kỳ Nhiên dùng bả vai kẹp di động, tay cài cúc áo thoăn thoắt. Đến cái phòng hay đi, gần chỗ cậu, lát nữa tôi đến phòng gym mà không thấy cái mặt cậu thì ngày mai thần tượng nhỏ của cậu sẽ bị out khỏi cuộc thi, hiểu chưa? Cúp máy xong, Kỳ Nhiên quay người lại thì trông thấy anh đang nhìn cậu. Tần Mãn nhướng mày, định lên tiếng thì Kỳ Nhiên đã cướp lời trước. Anh im đi, đừng có nói mấy yêu cầu quái thai. Tần Mãn, hợp đồng còn chưa có hiệu lực, hôm qua cho anh ngủ ở đây là tôi tốt tính lắm rồi. Kỳ Nhiên cầm lấy quần áo thể thao để thay, nhét vào trong túi. Con mẹ nó đừng có bám theo tôi. Tần Mãn bật cười, tôi chỉ muốn hỏi là em có muốn cùng ăn sáng không? Gạch nối, nửa giờ sau, Nhạc Văn Văn gà gật ngồi trong góc híp mắt nhìn chằm chằm Kỳ Nhiên đang ăn sáng. Rốt cuộc thì bồ đến ăn hay đến tập gym thế? Nhạc Văn Văn thật sự mệt lả. Này, đừng ăn nữa, người ta còn đang đói meo nè. Kỳ Nhiên đặt tô mì xuống, uống một ngụm nước. Nhạc Văn Văn nói, tiểu Nhiên Nhiên độc ác tôi đây vì không muốn dậy sớm nên ngày nào cũng trốn việc, cậu thì sáng bảnh mắt đã kéo tôi qua đây để lãng phí thời gian. Kỳ Nhiên nói, chẳng phải cậu rất thích chỗ này hay sao? Nhạc Văn Văn nhìn phòng gym vắng tanh yếu ớt nhấn mạnh. Tôi thích phòng gym có chai cơ bắp chứ không phải phòng gym vào lúc 8 giờ sáng. Kỳ Nhiên lườm cậu, đứng dậy thay quần áo. Cậu cởi áo để lộ ra thịt cân đối trắng trẻo, cơ bắp của Kỳ Nhiên không rõ ràng nhưng có ưu thế là thân thể cao gầy, chân vừa dài vừa thẳng. Cậu có hương vị riêng biệt khác hẳn với mấy gã vai ưu thịt bắp thô tục kia. Nếu là người khác làm sao Nhạc Văn Văn có thể ngồi yên. Đáng tiếc bọn họ quá thân, cũng làm anh em bao năm nay, lúc học cấp 2, Nhạc Văn Văn còn có thể lén lút chảy rãi trước vẻ đẹp của Kỳ Nhiên. Sau khi thân thiết thì không dám nghĩ đến nữa, sợ sau khi Kỳ Nhiên phát hiện sẽ dần cậu ta ra bã. Lúc biết Kỳ Nhiên cũng là gay, Nhạc Văn Văn đã cạn sạch hứng thú với bạn mình. Có điều việc này, góc truyện audio.com, cũng làm cậu nhớ đến một vài chuyện khác. Nhạc Văn Văn hỏi. Mấy ngày nay sao Tiểu Mãn Mãn không ở cùng bồ, nhắc đến anh ta làm gì? Kỳ Nhiên nói, lần trước ai nhìn thấy anh ta thì chạy trối chết, chẳng phải là vì tôi uống rượu mất khôn trêu chọc anh ấy hay sao, ngại lắm. Nhạc Văn Văn chống cằm, Tiểu Nhiên Nhiên tôi hỏi bồ nè. Kỳ Nhiên, nói, Nhạc Văn Văn hỏi, có phải là bồ không gay hoàn toàn không? Kỳ Nhiên cau mày, giẫm lên máy chạy bộ. Sao lại hỏi thế, bồ cứ để Tần Mãn ở nhà rồi đi thế mà vẫn còn lòng dạ để ra ngoài. Kỳ Nhiên, cậu có ý gì, nếu trong nhà tôi cũng có một Tần Mãn thì chắc chắn tôi sẽ. Nhạc Văn Văn ngẫm nghĩ, đêm xuân ngắn ngủi trời đã sáng, từ nay quân vương không vào chiều một. Một đêm xuân ngắn ngủi trời đã sáng, từ nay quân vương không vào chiều. Trích từ Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị, chưa dứt lời Kỳ Nhiên đã nhớ đến giấc mơ đêm qua. Kỳ Nhiên trầm ngâm một lúc, cậu cứ tiếp tục như thế không ổn, hôm nào tôi phải bớt chút thời gian đăng ký lớp đạo đức nam giới cho cậu mới được. Bồ không nỡ đâu, Nhạc Văn ngả người về phía sau. Phải rồi, chuyện đăng ký ấy tôi đã nói với Cố Chiết rồi. Ừ, nó bảo bồ thêm lại WeChat đấy. Không thêm, Kỳ Nhiên nói, ngày nào cũng nhảy nhót trên vòng bạn bè, nhìn phiền lắm. Sau khi ra khỏi phòng gym, hai người đến nhà Trình Bằng, Kỳ Nhiên muốn thảo luận về hợp đồng cùng hắn, Nhạc Văn Văn tới ăn trực, nghe đâu Trần An nấu ăn rất ngon.